Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, dây dưa. Thép vương cánh tay, cong thái, Diệp Sát đem nắm đấm hướng phía trước duỗi ra. Hai bên liền xuất hiện rồi trùng điệp trăng lưỡi liềm lưỡi đao. Chính giữa có lấy một đạo như có như không sợi tơ tương liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chùm sáng hướng về phía trước bay ra, thẳng đến Mateo mà đi. Mateo quyền thế vô song, thẳng tiến không lùi, căn bản không quan tâm cái kia đạo bạch quang xuất hiện. Như cũ một quyền hướng về phía trước đánh ra. Mateo nắm đấm cùng cái kia đạo trắng ánh sáng chạm vào nhau. Tiếp lấy Mateo tâm lý liền lộp bộp một chút. Cái kia đạo trắng ánh sáng tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Đột nhiên, bay vụt ra đến trắng ánh sáng âm vang nổ nát vụn. To lớn trùng kích lực đạo phô thiên cái địa vậy hướng lấy Mateo mạnh vọt qua. Mateo thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, đẩy ra từng mảnh cát bụi. Nhưng Mateo thân thể hoàn toàn chính xác mạnh làm người ta kinh ngạc. Một lát sau, Mateo từ dưới đất bò dậy, thân trên xuất hiện rồi rất nhiều máu thịt be bét vết thương. Nhưng chỉ vẻn vẹn là bị thương ngoài da mà thôi, nên biết rõ, lúc trước tên kia sứ đồ đi lại, dùng này chiêu thế nhưng là trực tiếp vỡ nát một vùng phế tích. Tiểu tử, Mateo nói, ngươi nhất định phải chết. Diệp Sát nói, lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Diệp Sát nhảy lên một cái, nhanh chóng tới gần Mateo, nhưng ta vẫn còn sống. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức nâng quyền oanh ra nói, thép vương cánh tay, quyền hình thái, Diệp Sát huy quyền mà ra. Mateo hừ lạnh một tiếng, quyền đối quyền, hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy Mateo liền không khỏi giật mình, chính mình vậy mà không thể đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Mateo còn cảm giác được, Diệp Sát một quyền này vậy mà cùng chính mình cờ trống tương đương. Diệp Sát kỳ thực cũng có điểm tâm kinh, Mateo tố chất thân thể đến cùng bị cường hóa đến rồi nhiều mức độ biến thái. Hắn biết rõ thép vương cánh tay oanh kích uy lực, chính mình lúc trước thế nhưng là một quyền liền bị nện rồi gần chết. Nhưng là, dưới mắt vậy mà chỉ có thể cùng Mateo liều cái cờ trống tương đương. Diệp Sát ánh mắt hơi ngưng trọng lên, mà Mateo trong nháy mắt này, cũng là bỗng nhiên một cước hướng về Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát sẽ có cánh tay quét ngang. Lấy thép vương cánh tay đón đỡ rồi Mateo một cước, cảm thụ được truyền đến cự lực, cả người liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài, sau đó bàn tay phải hướng mặt bên tìm tòi, đánh xuyên một cây đại thụ sau, liền đem cây đại thụ kia nhổ tận gốc, hướng lấy Mateo ném đi. Uống a, Mateo gầm nhẹ một tiếng, lại đấm một quyền vung ra, đem cây đại thụ kia chặn ngang cắt đứt. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát tới gần, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Mateo quát khẽ nói, đem Noe bia đá cho ta, ta có thể buông tha ngươi. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, có bản sự liền tự mình tới lấy a. Mateo nói, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Mateo vọt tới Diệp Sát trước mặt, song quyền liên vũ, thoạt nhìn không nhiều a chương pháp, chỉ là điên cuồng hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát hít sâu một hơi, chỉ bằng vào thép vương cánh tay, tựa hồ làm không xong Mateo rồi. Như vậy, Diệp Sát hai mắt nheo lại mãnh liệt vừa mở, thân trên khí thế đột nhiên tăng lên. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, nhìn lấy Mateo vung đến nắm đấm, Diệp Sát bỗng nhiên một cái khom bước hướng về phía trước. Sau đó đem nắm tay phải dò xét ra ngoài, đó là thường thường không có gì lạ một quyền, thoạt nhìn cũng không có gì đó cổ quái chỗ, nhưng là, Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát nắm đấm vậy mà từ Mattel quyền ảnh ở giữa xuyên qua. Sau đó hung hăng một quyền trúng mục tiêu Mattel bộ ngực. Phốp, Mattel cảm giác được một hồi lòng buồn bực. Sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người liền hướng về sau té bay ra ngoài. Diệp Sát bước chân không ngừng. Hai chân một khúc, liền nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo ra. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát bóng người hình như quỷ mị. Nhanh chóng truy lên Mattel về sau. Hung hăng một quyền nện ở Mattel bộ ngực. Mattel thân thể lập tức bị Diệp Sát nện hướng mặt đất đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mattel thân thể vọt tới mặt đất. Liền mặt thậm chí ngay cả tục phát ra tiếng oanh minh. Mattel thân thể vừa đụng lên mặt đất lúc. Chung quanh vỡ vụn ra một vòng đại khái đường kính 5-6 mét đổ sụp. Tiếp lấy tiếng thứ hai vang lên ầm ầm. Kia đổ sụp phạm vi đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đạt đến chừng 10 thước. Cuối cùng tiếng thứ ba vang lên ầm ầm. Đổ sụp phạm vi trực tiếp lan tràn tới 15 mét. Chung quanh đều là vỡ vụn gạch ngói vụn. Mattel toàn bộ người đều bị chùy tiến vào đất đáy. Thật sâu đính vào trong lòng đất. Diệp Sát cũng là thấy tốt thì lấy. Một kích thành công. Ôm lấy Noe bia đá xoay người chạy. Trong chớp mắt, Diệp Sát liền vọt vào rừng rậm bên trong. Bởi vì là ban ngày duyên cớ, những cái kia sẽ công kích người cây cối cũng không có phản ứng gì. Mặc cho Diệp Sát trong rừng rậm cấp tốc phi nước đại. Nhưng là, ước chừng 2-3 phút sau, Diệp Sát cảm giác sau lưng truyền đến vang động. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc. Mattel thân thể không đến mức cường hoành đến mức này a. Gió mạnh truy đánh phối hợp thép vương cánh tay, hơn nữa còn là chính diện đánh trúng, có lẽ đối Mattel mà nói, còn không đến mức chí mạng, nhưng tuyệt đối có lẽ bị thương không nhẹ. Làm sao lại nhanh như vậy liền có thể đuổi theo đến? Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, lập tức nhìn lại, đến lại không phải Mattel. Mà là sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp tại ngọn cây giữa nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều có thể nhảy ra 3-4 mét. Dẫm lên nhánh cây, áo choàng một trương, như là một cái to lớn con rơi. Nhanh chóng đuổi tới, thép vương cánh tay, Diệp Sát quát nhẹ nói. Lưỡi đao hình thái, kim loại bao tay hai bên cấp tốc bắn ra nguyệt nha nhận. Sau đó Diệp Sát hướng về mặt bên phóng ra một bước. Nhanh chóng vung lên, một cây đại thụ liền ứng thanh đổ xuống. Cây kia đại thúc ngã xuống sau, vừa vặn cắt đứt sứ đồ đi lại nhảy vọt lộ tuyến. Sứ đồ đi lại đành phải tại không trung một cái xoay người. Lập tức rơi xuống đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đem áo choàng một trương. Áo choàng bên trong. Vậy mà lít nhà lít nhít treo lấy 7 thanh kiếm. Sứ đồ đi lại đem áo choàng vung lên. 7 kiếm liền đồng thời bay ra. Diệp Sát không chút do dự một quyền vung ra. Quyền kình trực tiếp đem phi kiếm cho đánh bay 4-5 đem. Sau đó, leng keng một tiếng. Thứ 6 thanh phi kiếm đánh trúng bị Diệp Sát kẹp lấy Noe bia đá. Liền đem Noe bia đá cho đánh bay ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại như là một con chim lớn. Đem áo choàng lần nữa một chương sau. Thả người nhảy lên. Bắt lấy Noe bia đá. Liền hướng về phía trước chạy vội. Đáng chết. Diệp Sát mắng rồi một câu. Liền hướng phía đằng trước đuổi theo. Lại vào lúc này. Phía sau bỗng nhiên quyền kình gào thét. Diệp Sát tranh thủ một cái lắc mình. Tại mặt đất trên lăn lộn lấy tránh đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mảng lớn cây cối liền lần nữa bị oanh nát, lại là Mattel lại đuổi theo. Diệp Sát giống nói, bia đá không trong tay ta. Mattel nghiêng qua Diệp Sát một mắt, hắn dưới mắt rất muốn đem Diệp Sát cho trực tiếp chụp chết. Nhưng vô luận như thế nào, Noe bia đá mới là trọng yếu nhất. Mattel không chút do dự từ Diệp Sát bên thân lướt qua. hướng về phía trước đuổi theo tên kia sứ đồ đi lại. Diệp Sát chống đất, từ dưới đất bò dậy, mắt thấy Thép Vương cánh tay thời gian sử dụng cũng nhanh đến rồi. Diệp Sát thuận tay đem Thép Vương cánh tay hái xuống sau, ném vào trong ba lô, sau đó cùng theo lấy Mateo bước chân, hướng về phía trước đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.